Y võ song toàn, chương 1032, giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như lần này chúng ta ăn chắc rồi đấy thầy ơi. Chiều Hồ Nương cười nói, khoảng cách 3 triệu sao có thể dễ dàng thu hẹp đến thế được. Hơn nữa theo như cô ta thấy, Tiết thiếu gia đó luôn mồm nói bù thêm 10 triệu. Nhưng cô ta chẳng tin chuyện đó, chắc chắn nhà sản xuất đang có hoạt động gì đó, cố ý đến đây để thu hút sự chú ý. Chê y thực tế là đang muốn thu hút thị trường bằng cách truyền miệng, chứ cô ta không thể nào tin lai có người dám bỏ ra 10 triệu được. Tiết thiếu gia có tiền, nhưng cũng không thể nào đập tiền như vậy được. 10 triệu là đủ để đầu tư vào hai công ty nhỏ đó, chẳng lẽ nói bù là bù sao? Cậu ta tưởng mình là ai chứ? Bây giờ không thể vui mừng quá sớm, Tiết thiếu gia này là một người ra tay. Tàn nhẫn, từ từ mà xem, nhưng lần này tôi thắng chắc rồi. Không ai có thể ngăn được tôi. Vân Tước nói với vẻ nghiêm nghị chắc chắn. Anh ta muốn thắng Vương Đông Tuyết. Không chỉ vì mỗi PK hàng hóa hay Tiết thiếu gia, mà còn là vì sự phát triển của bản thân trong tương lai. Để anh ta có được nhiều tài nguyên, từ đó kiếm được nhiều tiền hơn. Em thấy lần này thầy nhất định sẽ trấn áp được Vương Đông Tuyết và Tiết thiếu gia. Bọn họ là cái thá gì chứ? Hứ, Tiểu Hồ Nương hưng phấn nói. Nhưng lần này quả thực là một canh bạc. Nhiều tiền như vậy, livestream hàng hóa như thế thì cuối cùng sẽ phải đền cho đối phương 30. Nếu như 10 triệu thì sẽ phải chi 3 triệu, số tiền này có thể trực tiếp lấy được. Vậy nên Vân Tước mới vô cùng nghiêm túc trong chuyện này. Hơn nữa, lần này fan của anh ta đã bị xúc phạm rất lớn. Tiết thiếu gia đó nói muốn khiêu chiến với quân đoàn nhà họ Vân, đấy chẳng phải là đang mơ tưởng sao? Tuyệt đối không thể để cậu ta đạt được ý nguyện, cậu ta cũng chẳng có bản lĩnh đó. Nếu như Vân Tước thua, nhất định sẽ bị rất nhiều người coi thường. Vậy thì chê y nền tảng Hồ Ngư còn bao nhiêu người quan tâm đến quân đoàn nhà họ Vân của anh ta chứ? Quân đoàn nhà họ Vân cũng không thể ăn chay được. Đó chính là cái cây hái ra tiền của anh ta. Đương nhiên Vân Tước sẽ không cho phép bất cứ ai khoa tay múa chân ở đây. Donate du thuyền đi, tặng hỏa tiễn đi, hãy cổ vũ cho quân đoàn nhà họ Vân. Tiểu Lý Quảng tặng một siêu cấp hỏa tiễn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn người anh em Tiểu Lý Quảng, đúng là fan cứng, 666. Vân Tước cười nói, lúc này anh ta mới nhận thấy không có gì phải hồi hộp. Tuy chênh lệch 3 triệu không nhiều, nhưng tổng donate của Tiết thiếu gia chê y nền tảng Hồ Ngư lại không qua 4 triệu. Hơn nữa trước đó cậu ta còn bù nhiều tiền như thế, tưởng rằng tiền của Phú Nhị Đại là từ chê y trời rớt xuống hay sao? Vân Tước thầm cười khẩy, những Phú Nhị Đại này đều thuộc dạng miệng hùm gan sứa. Bọn họ vẫn chẳng thể nào trở thành một đại gia giàu có thực thụ được. Chẳng qua chỉ đến thế mà thôi. Lúc này nhìn thấy donate hàng hóa của Vân Tước đã gần 14 triệu. Hơn nữa lại vẫn còn tiếp tục tăng. Bây giờ cho dù có là Vân Tước hay Vương Đông Tuyết thì đều đạt đến mốc triệu người hâm mộ. Vân Tước cũng cảm thấy bất ngờ. Nếu cứ như vậy thì khoảng cách đến với chức danh streamer siêu cấp lại gần hơn nữa. Còn lúc này Tiết thiếu gia lại không hề có động tĩnh gì. Trong lòng Vân Tước cũng vô cùng vui mừng, 4 triệu đấy, đến đi nào. Để tôi xem thử cậu có thể donate được bao nhiêu. Quân đoàn nhà họ Vân của chúng ta mạnh mẽ như vậy, ai muốn ra thách đấu đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai không phục thì cứ lên livestream, làm là xong ngay. Cố lên, Vân Tước nói với vẻ tự tin, mạnh dạn phát biểu trong phòng livestream. Tiết Đại Lâm nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của Vân Tước qua điện thoại bèn bĩu môi khinh thường. Thứ cấp thấp kém này không cần phải để anh Tần đích thân xử lý, tôi cũng lười để xem anh ta giở trò. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ cho cậu một bài học. Vương Đông Tuyết khá lo lắng, sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì cô đang có một dự cảm không lành, chắc mình sẽ không thua đấy chứ. Nếu như thua thì bản thân phải bồi thường 3 triệu sao? Vậy thì chẳng khác nào tán gia bại sản cũng không thể đền nổi mất. Vương Đông Tuyết vô cùng lo lắng, tim đập thình thịch. Thực ra cô rất sợ thua, một khi đã thua thì sợ rằng gia đình mình sẽ mất hết tất cả, có lẽ còn không thể trả nổi số còn lại nữa kia. Mức donate 4 triệu đối với Vương Đông Tuyết mà nói, đó là một con số khổng lồ ngoài sức tưởng tượng của cô. Tiểu Lạc, nếu như tôi thua thì phải đền 3 triệu đúng không? Vương Đông Tuyết nhìn sang người dẫn chương trình Tiểu Lạc bên cạnh, trầm giọng nói, Tiểu Lạc cũng khá do dự, sau đó gật đầu. Rồi nhìn Vương Đông Tuyết với ánh mắt phức tạp. Trong ngành của bọn họ, livestream có thể giúp bọn họ giàu một sớm một chiều. nhưng cũng có thể hủy đi cuộc đời của một con người trong tích tắc. Vương Đông Tuyết đã bị ép, cô vốn không muốn PK hàng hóa với người ta, nhưng quy định là như thế, một khi thua thì cô sẽ phải gánh một món nợ khổng lồ, đến lúc đó cuộc đời cô coi như xong, 3 triệu, ngay cả bố mẹ cũng không thể nào có số tiền lớn đến vậy. Trái tim Vương Đông Tuyết bây giờ như đang mắc nghẹn, một khi thua thì cô sẽ phải gánh món nợ khổng lồ này đến hết đời. Làm sao bây giờ, Vương Đông Tuyết vô cùng lo lắng, lúc này muốn gọi ngay cho anh Tần, nhưng cô lại sợ làm liên lụy đến anh. Anh Tần không thể nào đền nổi, nếu như thật sự phải nợ nhiều như vậy thì cứ chết quách đi cho xong. Vương Đông Tuyết sắp khóc đến nơi, cô biết rằng cho dù có hối hận cũng vô dụng mà thôi. Sinh tử nhanh chóng, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào lần này, nhưng cô đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Tiết thiếu gia thật sự sẽ đập tiền cho mình sao? Vương Đông Tuyết cảm thấy như mình đang bị ép vào thế, cô hoàn toàn không hề có cơ hội lựa chọn. Nhìn thấy lực lượng fan của người khác đều vô cùng hùng hậu, như mấy triệu fan quân đoàn nhà họ Vân kia, chắc chắn cô không thể nào so sánh được. Nhưng đối với Tiết Đại Lâm mà nói thì đó chỉ là một thử thách nhỏ, không hề khó khăn chút nào. 4 triệu, Tiết Đại Lâm lắc đầu, hồi mình đi dạo ở nước ngoài, ăn bừa một bữa cũng hơn thế này, 4 triệu mà cũng gọi là tiền sao? Đối với người có tiền mà nói, 4 triệu không gọi là tiền, mà là một chiếc đồng hồ. Một chiếc xe, thậm chí còn không mua được du thuyền, còn một người nổi bật trong giới phú nhị đại như Tiết Đại Lâm đây hoàn toàn không coi số tiền đó ra gì. Đương nhiên Vân Tước không hề biết Tiết Đại Lâm thật sự có bao nhiêu tiền. Anh ta căn bản không biết người thanh niên trẻ tuổi phía sau màn hình kia có thể diệt được mình chỉ trong vài phút. Không phải giỏi lắm sao? Biết được sự lợi hại của quân đoàn nhà họ Vân chưa? Chỉ là một tên biết đánh võ mồm mà thôi. Tôi thấy cái vụ nồi hầm xảo tức phụ chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. He he he, tôi cũng thấy vậy, đầu nét 4 triệu, chắc bay luôn một chiếc Lamborghini Maverick rồi. Anh ta sẽ kiên quyết như vậy sao? Lần sau đừng có phét nữa, quân đoàn nhà họ Vân chúng tôi không dễ động vào đâu. Đúng vậy, không tự lượng sức mình, giả vờ làm phú nhị đại cái gì chứ? Nếu được thì lên đi xem nào. Bình luận của đám quân đoàn nhà họ Vân vô cùng điên cuồng, hoàn toàn không hề thấy bóng dáng của Tiết Thiếu Gia, vậy nên bọn họ tưởng rằng Tiết Thiếu Gia đã chuẩn bị chạy mất dép rồi. Nào, tặng siêu cấp hỏa tiễn đi, 10.000 chiếc siêu cấp hỏa tiễn được phóng ra, vụt vụt vụt, ngay trong phòng livestream của Vương Đông Tuyết. Bắn hộ tôi với, lão viên, ngón tay tôi mỏi rồi đây này. Nửa ngày trời, Tiết Đại Lâm mới phát hiện mình chỉ mua hơn 1 triệu chiếc hỏa tiễn siêu cấp mà thôi. Cách chương.